Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thứ dùng linh hồn lực khống chế nội lực, thấy nàng không nói lời nào. Trong đan điền sương mù màu trắng chậm rãi tản ra, sau đó xuất hiện một nam tử bộ dáng, vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân. Hắn khoanh chân ngồi ở đó, trong lòng có thấp thỏm ni nhưng lập tức lại muốn. Một liền đan điền là cái gì cũng không biết nữ nhân. Lại sao có thể biết huyết khế, loại vật này tồn tại. Chỉ cần nàng không biết, kia chính mình liền không có gì để sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó hai chân chéo ngoài, nhắm hai mắt lại, nằm ở kia, Chu Thuần trong lòng cũng có thật nhiều không rõ địa phương. Nàng hôn mê quãng thời gian đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sợ rằng chỉ có kia đoàn xương trắng mới biết được, nàng dùng tốc độ nhanh nhất bay ra mật đạo, thế nhưng khi nàng tới xuất khẩu thời gian, đuổi kịp thứ như nhau, cơ quan đã không nhảy, bên tai còn truyền đến nhẹ tiếng đánh nhau, không cần muốn cũng biết, nhất định là kia hai phụ tử, Chu Thuần đáy mắt hiện lên ám mũi nhọn, sau đó nâng tay lên, hung hăng hướng đỉnh đầu vỗ, cự hưởng tiếng vang lên. Vô số bụi rơi xuống, thế nhưng mặt trên lại là không chút sứt mẻ. Chu Thuần có chút ngoài ý muốn, nàng không ngừng xuất thủ, nhưng kết quả lại là không sai biệt lắm, ngược lại là nói bên trong bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu. Ta nói vị này, ngươi là độc nhất vô nhị thần vương truyền nhân, chẳng lẽ ngươi liền khống chế ngươi nội lực của mình cũng sẽ không sao? Mặc dù này kim cương nham là tương đối kiên cố, thế nhưng lấy ngươi bây giờ binh giả trung giai đỉnh nội lực. Chỉ cần khống chế tốt, bắt bọn nó tập trung đến một điểm, đánh nát nó cũng không phải việc khó đi. Thế nào khống chế nội lực? Chu Thuần không hỏi hắn cái gì thần vương truyền nhân, cũng không có hỏi hắn thế nào biết được cấp bậc của nàng. Lạnh giọng hỏi nàng hiện tại chuyện quan tâm nhất tình. Thảo, nàng bên trong đan điền người rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng chửi rủa. Kém như vậy chí vấn đề, cư nhiên cũng muốn hắn đến giải đáp, nói, Chu Thuần theo hàm răng và lý bật ra ra cái chữ này. Nàng hiện tại không thời gian cùng hắn vô nghĩa, dùng linh hồn lực a, linh hồn cũng có lực lượng. Chu Thuần nghi hoặc hỏi, tính toán một chút, đã với ngươi hợp thể, liền thuận tiện khi ngươi này tay mơ lão sư được rồi, nguyên bản nằm ở hắn bên trong đan điền. Người đột nhiên khoanh chân ngồi dậy, sau đó nói, hiện tại, thân thể của ngươi cùng linh hồn đã hoàn toàn phù hợp. Tự nhiên có thể đem mỗi một phân lực lượng cũng có thể lợi dụng phi thường tỉ mỉ. Đem nội lực điều động, phân ra một tia linh hồn lực khống chế nó, nhượng nó ninh thành một cỗ, sau đó công kích nữa, may mà Chu Thuần cũng không phải ngu ngốc. Dựa theo chỉ thị của hắn, nén nội lực. Thẳng đến nàng cảm giác đầu có điểm chóng mặt, mới đình chỉ nén, sau đó đối xuất khẩu chém ra một trường, nhìn thấy chính mình chém ra nội lực, Chu Thuần mắt không tự chủ mở to, của nàng nội lực, không giống như trước như vậy rời rạc, trái lại như là một đạo laser, đối xuất khẩu bay đi, kinh thiên triệt địa nổ vang thanh truyền đến, xuất khẩu bị nàng đánh ra một cái động lớn. Bên ngoài tình hình làm cho nàng đáy mắt rất nhanh hiện lên sát ý. Mami, Chu Bảo Bảo nhìn thấy người tới, huy khai người trước mắt hậu, rất nhanh hướng phía nàng chạy tới. Chu Thuần ôm lấy hắn, nhìn sắc mặt hắn có chút tái nhợt, biết nhất định là nội lực kiệt quệ quá độ. Nàng nhẹ na đặt chân bộ, tới quân ngự hàn bên người, sau đó đem Chu Bảo Bảo hướng trong ngực hắn một tác. Nói, tiếp được tới. Nhượng ta thu thập quân ngự hàn không có nhiều lời. Ôm Chu Bảo Bảo khoanh chân ngồi xuống, khôi phục hết sức khô kiệt nội lực. Chu Thuần, ngươi thế nào còn sống? Mặc Nguyên Long nhìn nàng, trong mắt có chút kinh nghi bất định. Hết chương.